giờ để ý đến những chi tiết về kẻ ra vào nhà mà anh ta chỉ nhận ra có những ai đi vào và ra khỏi nhà mà thôi. Cũng tương tự như thế, trong khi tập trung, bạn không nên đặt nặng về những chi tiết của kinh nghiệm, mà chỉ đơn thuần nhận biết cái cảm xúc hơi thở va chạm nơi viền mũi khi nó ra vào. Sự tu tập đều đặn và đúng đắn dần dần sẽ làm cho thân và tâm trở nên nhẹ nhàng đến nỗi bạn có thể cảm giác như mình đang bay bổng trong không khí và bềnh bồng trên mặt nước. Bạn cũng có thể có cảm tưởng như thân của mình đang bật tung lên cao. Khi hơi thở càng lúc càng trở nên vi tế hơn, và hơi thở vi tế này chính là đối tượng tâm mà bạn cần phải tập trung vào. Đây là dấu hiệu của tâm tập trung. Sự xuất hiện dấu hiệu này sẽ càng trở nên vi tế hơn, giống như tiếng của cái chuông. Lúc ban đầu thì rất lớn và rõ ràng, rồi dần dần nhỏ đi và tan biến vào trong hư không vô tận. Hơi thở thì cũng tương tự như vậy. Lúc đầu rất thô, nếu chú tâm đủ sâu thì nó sẽ trở nên êm dịu và càng tinh tế hơn. Nhưng ý thức thì vẫn luôn luôn chú tâm nơi viền mũi. Những đối tượng tâm khác cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi khả năng tập trung này phát triển mạnh hơn, trong khi hơi thở càng lúc càng trở nên tan biến dần. Chính vì sự vi tế này mà đôi khi bạn có cảm giác là hơi thở có lúc không. Đừng có lo âu hay hoảng sợ, chỉ chánh niệm và mang tâm trở về viền mũi dù có cảm giác được sự xúc chạm của hơi thở hay không. Lúc này là lúc sự tu tập của bạn đang ở trạng thái nghiêm túc. Năng lực được bền vững, có chánh tính, chánh niệm, chánh định và có chánh kiến. Dụ ngôn về người nông phu. Giả sử có một người nông dân dùng những con trâu để cày đất cho cánh đồng lúa. Vào lúc ban trưa, anh ta nghỉ ngơi dưới bóng cây, trong khi các con trâu thì vẫn quanh quẩn nhai cỏ gần đó. Khi anh thức giấc thì không còn thấy con trâu của mình ở đâu cả. Anh thật lo lắng. Chạy đến bên bờ sông gần đấy, thì thấy những con vật ấy đang uống nước dưới khí hậu oi bức lúc ban trưa. Không có vấn đề gì cả, anh kéo nài dẫn chúng về, rồi tiếp tục cày đất tiếp. Một cách tương tự trong lúc tu tập, hơi thở trở nên vi tế và nhuần nhuyễn đến nỗi bạn không còn cảm giác ra nó hiện hữu nữa hay không. Khi hiện tượng này xảy ra thì bạn cũng không nên lo lắng. Thật ra nó lúc nào cũng ở đó, ngay nơi chóp mũi. Chỉ cần thở mạnh vài cái là bạn sẽ nhận ra nó ngay. Hãy tiếp tục chú tâm vào nơi va chạm của hơi thở. Trong khi giữ tâm nơi viền mũi, bạn có thể nhận ra sự hình thành của đối tượng thiền định, mà theo thiền ngữ còn gọi là cận tướng. Những cận tướng do tu thiền mang lại còn tùy thuộc vào mỗi thiền giả và có những tác động và sự cảm nhận khác nhau. Có người thấy một vì sao, một then cửa, một sợi dây dài, những đốm hoa, những đợt khói hay những màn nhện, hay là những đám mây, bông hoa nở, mặt trăng, mặt trời, vân vân. Ở giai đoạn ban đầu của sự tu tập, bạn xem hơi thở ra vào là đề mục tu thiền. Cho đến lúc này thì bạn thấy ra cận tướng như là một đề mục thứ ba, hít vào là một, thở ra là hai. Khi nào chú tâm vào đề mục thứ ba này, thì cũng là lúc tâm của bạn đang ở trạng thái tập trung thích hợp cho giai đoạn tu tập tuệ giác. Đề mục này hiện bày rõ ràng nơi ngay viền mũi của bạn. Hãy thuần thục và tập sự nắm bắt nó một cách vững vàng, để bất cứ khi nào bạn cần đến nó thì có thể bắt nó dễ dàng hơn. Kết hợp tâm và cận tướng đang hiện có trong lúc ấy và để cho tâm hòa nhập theo dòng vận hành của thời gian. Trong khi chỉ chú tâm vào nó, bạn sẽ thấy cận tướng đang luôn luôn thay đổi không ngừng. Sự kết hợp của tâm vào phút giây hiện tại được gọi là sát na định. Trong khi dòng thời gian liên tục trôi qua từ sát na này sang sát na kế tiếp, thì tâm cũng hòa nhập theo như một thể, mà cùng thay đổi, cùng xuất hiện và cùng tan biến, nhưng không có sự chấp thủ vào bất cứ hiện trạng nào cả. Nếu cố gắng dừng tâm lại ở một khoảng thời điểm nào, thì chúng ta sẽ thất vọng bởi vì tâm sinh diệt quá nhanh. Nó phải dính liền với những gì đang xảy ra trong từng sát na mới. Chỉ có phút giây hiện tại thực sự hiện hữu, cho nên chúng ta chỉ có thể thực sự sống nếu hòa nhập vào phút giây hiện tiền. Kết hợp tâm vào với phút giây hiện tại, chúng ta phải tìm thấy một điểm tựa đang xảy ra trong phút giây này. Nhưng bạn không thể nào chú tâm vào dòng thay đổi khi không có một mức tập trung cần thiết để bắt kịp nó. bao giờ có được khả năng tập trung đủ mạnh, bạn sẽ có thể tận dụng nó trong sự chú tâm vào bất kỳ sự việc nào mà bạn muốn kinh nghiệm. Sự phồng xẹp của bụng, sự căng giãn của ngực, sự sinh diệt của cảm giác hay sự bắt đầu và đoạn cuối của hơi thở, tư tưởng, vân vân. Để đạt được một chừng mực tiến độ trong quá trình tự chứng, bạn rất cần loại sát na định này. Đó là tất cả những gì bạn cần trong quá trình tu tập tuệ giác. Bởi vì mọi thứ chỉ có thể kinh nghiệm trong một sát na. Khi tu tập để mang lại trạng thái định này vào dòng thay đổi đang xảy ra trong thân tâm, bạn sẽ nhận ra rằng hơi thở là phần sinh lý, sắc, và cảm giác về hơi thở qua ý thức nhận biết là phần tâm lý, danh. Trong lúc nhận diện chúng, bạn cũng thấy ra chúng luôn thay đổi không ngừng. Có rất nhiều loại cảm xúc cùng xảy ra ngoài cảm giác về hơi thở trong thân. Hãy quan sát tất cả ở từng phần trong thân, đừng bao giờ thử tạo ra bất kỳ một cảm giác nào không tự nhiên trên thân. Khi có tư tưởng phát sinh, hãy ghi nhận chúng. Bạn nên nhận ra những hiện tượng này đều có tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, dù cho kinh nghiệm chúng ở lĩnh vực nào, tâm hay sinh lý, thì cũng như thế. Trong khi chánh niệm tăng trưởng, thì sự khó tính của bạn cũng dần thay đổi. Tính phản kháng lại những gì mình không thích, bám víu vào những gì mình ưa thích và quan niệm về tự ngã sẽ dần dần bị thay thế bởi những sự hiểu biết thấu suốt về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Kinh nghiệm được chân lý này giúp cho bạn vun bồi thêm sự trầm tĩnh, an bình và tư thế vững vàng đối với cuộc đời. Những gì trong quá khứ bạn cho là thường hằng, giờ đây bạn thấy ra chúng đã và đang thay đổi ở một tốc độ khó tin được. Ngay cả tâm của mình cũng không thể bắt kịp. Vì một lý do nào đó, dần dần bạn nhận ra được nhiều sự thay đổi, sẽ thấy ra tính vô thường và vô ngã trong tiềm ẩn của chúng. Khả năng thấu hiểu sự thật ẩn giấu bên trong này sẽ chỉ ra cho bạn con đường đi đến bình an, hạnh phúc và cho bạn trí tuệ để đối diện với mọi vấn đề hàng ngày trong đời sống. Khi tâm kết hợp với hơi thở và vận hành như một thể trong mọi sát na, chúng ta có thể tập trung tâm vào giây phút hiện tại một cách tự nhiên. Chúng ta nhận thấy cảm giác phát sinh từ sự va chạm của hơi thở vào viền mũi. Nguyên tố khí của hơi thở khi đi ra vào, xúc chạm vào nguyên tố đất của viền mũi, cho nên tâm cảm nhận ra luồng gió vào ra. Cảm giác ấm trỗi dậy ở viền mũi, hay bất cứ nơi nào trên thân do sự xúc chạm của nguyên tố lửa tạo nên do quá trình thở. Cảm giác vô thường của hơi thở sinh khởi khi yếu tố đất của hơi thở chạm vào viền mũi. Mặc dù yếu tố nước cũng có mặt trong hơi thở, nhưng tâm không thể nào cảm giác được. Chúng ta cũng cảm nhận ra sự căng và co thắt của phổi, bụng, đan điền khi không khí mới được buông vào và ép ra khỏi lồng phổi. Sự căng và co thắt của bụng, đan điền và ngực là những phần chu kỳ chung của vũ trụ. Mọi hiện tượng trong vũ trụ có cùng một chu kỳ của sự căng ra và co thắt, cũng giống như hơi thở và thân của chúng ta. Tất cả đều có sinh và diệt. Dù thế nào đi nữa, mối quan tâm chính của chúng ta là hiện tượng sinh diệt của hơi thở cùng với thân tâm của chúng ta ở vào thời điểm đó. Trong tiến trình của sự hít vào thở ra, nếu có đủ định lực, chúng ta có thể kinh nghiệm được ít nhiều sự bình thản. Sự bình thản không có nét căng thẳng này lập tức biến thành sự căng thẳng nếu chúng ta không thở ra trong vài sát na kế tiếp. Rồi khi thở ra, sự căng thẳng kia bị tan biến. Sau khi thở ra, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự khó chịu nếu chờ đợi hơi lâu trước khi hít vào hơi thở mới. Điều này có nghĩa là mỗi khi phổi đầy thì phải thở ra, và phổi xẹp thì bắt buộc phải hít vào. Và trong lúc hít thở, chúng ta kinh nghiệm được một chút sự bình thản. Chúng ta luôn có chiều hướng ham muốn sự bình thản và trút đi áp lực, và càng không thích áp lực tạo ra từ sức ép thiếu hơi. Chúng ta mong muốn sự bình thản lâu hơn và sức ép biến mất mau hơn, nhưng điều đó không thể nào xảy ra được theo ý muốn của mình. Để rồi, chúng ta trở nên dao động, cáu bẳn do cái tính ham muốn phi lý của mình. Ở thời điểm này, chúng ta thấy ra tính tham lam vi tế về cầu bất đắc, muốn hiện tượng vô thường trở nên vĩnh thường, tạo ra khổ đau và bất toại nguyện. Vì không ai có thể khống chế được hiện trạng này, cho nên chúng ta càng trở nên thất vọng hơn. Tuy thế, Nếu quan sát hơi thở mà không có lòng ham muốn sự bình thản và cũng không bực bội về sức ép trỗi dậy do quá trình thở, mà chỉ kinh nghiệm tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của hơi thở, tâm của chúng ta dần dần trở nên bình an và tĩnh lặng. Dĩ nhiên, tâm không bao giờ ở mãi với cảm xúc của hơi thở, nó còn đón nhận âm thanh, ý tưởng trong quá khứ, tình cảm, quan niệm, tri thức và các tâm sở biến hành nữa. Khi chúng ta kinh nghiệm những trạng thái này, chúng ta nên quên đi cảm xúc hơi thở mà lập tức tập trung tâm ý vào trạng thái hiện đang có. Từng trạng thái cho mỗi lần, không phải là tất cả trong một lần. Khi chúng tan biến, chúng ta mang tâm mình về lại hơi thở, vốn là điểm căn bản mà luôn luôn trở về sau những cuộc hành trình xa nhà. Cũng cần nhắc lại, tất cả những cuộc hành trình vượt không gian này luôn luôn được diễn ra không ngoài tâm. Mỗi khi tâm trở về lại hơi thở, nó trở lại với sự hiểu biết một chút sâu xa hơn về ba đặc tính của sự thật, vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tâm trở nên thấu suốt hơn, từ quan điểm khách quan không thiên vị, về những sự cố. Nó sẽ có được sự hiểu biết bên trong về sự thật, là thân này, cảm giác, muôn ngàn ý tưởng và tâm hành, đều dùng để dạy cho ta sự thật rốt ráo về mối kết hợp đa dạng của tâm và thân. Chương 6. Làm gì với thân của bạn? Phương pháp tu tập thiền đã tồn tại qua hàng ngàn năm rồi. Đó là một khoảng thời gian dài cho sự thử nghiệm, và phương pháp này đã được cải thiện, gọt giũa một cách sâu sắc và hoàn mỹ. Giáo lý truyền thống Phật giáo luôn luôn nhìn nhận có sự liên hệ hỗ tương một cách chặt chẽ giữa thân và tâm. Cho nên, sự khuyến khích tu tập ở lĩnh vực sinh lý có thể hỗ trợ lớn lao cho bạn trong tiến trình tu tuệ. Và phần sau đây nên được thực hành đúng đắn, và nên nhớ rằng, những tư thế ngồi này chỉ là pháp rèn luyện phụ trợ, chứ không phải là chính yếu. Tu thiền không phải là cách ngồi trong tư thế kiết già, mà là khả năng luyện tâm, có thể tu tập bất kỳ nơi đâu. Nhưng những tư thế này sẽ giúp bạn học được kỹ năng để giúp bạn tăng tiến và phát triển nhanh hơn trong quá trình tu thiền. Vì vậy, hãy áp dụng chúng đúng mức. Những quy luật chung. Mục đích của những tư thế gồm có 3 phần. Trước nhất, chúng giúp cho thiền giả một tư thế vững vàng cho thân. Có được như vậy, thiền giả không còn lo nghĩ về thăng bằng, mệt mỏi, có thể tập trung tâm trí vào đề mục thiền. Thứ hai là khi thân tịnh, sẽ có phần nào giúp cho tâm tịnh, từ đó mới có thể đi xa hơn vào định. Thứ ba là tư thế vững vàng giúp cho thiền giả có thể ngồi bất động trong một thời gian rất dài, mà không sinh ra trở ngại lớn như đau, căng cơ và ngũ cục. Điều quan trọng nhất là phải ngồi với lưng thật thẳng đứng, cột sống nên thẳng lên, đầu nên được giữ thẳng theo cột sống. Tất cả những thứ này nên được làm một cách thoải mái chứ không phải cứng đơ. Bạn không phải là người gỗ, và đây không phải là lối huấn luyện sĩ quan. Thật ra, vốn không cần phải có một sự gồng cứng nào cả để giữ cho lưng ngay thẳng. Ngồi nhẹ nhàng và thả lỏng. Cột sống nên giống như là một thân cây cứng nhỏ đang lớn lên nơi đất còn mềm. Tất cả những phần còn lại trong thân thể chỉ dính theo trong phong thái thư thả và nới lỏng. Những vấn đề này đòi hỏi bạn phải thử qua nhiều lần để có thể rút tỉa kinh nghiệm riêng thích hợp cho thân mình. Thông thường, khi chúng ta ngồi, thì tư thế hay bị gượng gạo, thiếu tự nhiên hơn là so với lúc đi, lúc nói chuyện hay lúc duỗi thẳng người. Nhưng tất cả những tư thế này đã bị hoàn cảnh hóa trở thành thói quen trong thời gian dài và có thể sửa lại được. Mục đích của bạn là có được một tư thế ngồi mà không cần phải nhúc nhích trong suốt buổi tọa thiền. Lúc ban đầu, có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngượng nghịu khi thẳng lưng, nhưng dần dà cũng sẽ quen, chỉ cần thực tập là được, vì lối ngồi này rất ư là quan trọng. Theo sinh lý học thì đây là lối ngồi tỉnh thức, nó đi song song với tâm cảnh giác. Nếu bạn bị uể oải, nghĩa là bạn đang mời mọc cơn mê ngủ. Vật mà bạn ngồi lên cũng quan trọng không kém. Một chiếc ghế hay gối độn rất cần thiết, tùy thuộc vào thế ngồi. Và độ cứng của chỗ ngồi cũng phải được chọn lựa. Nếu quá êm có thể làm cho bạn buồn ngủ, còn cứng quá thì có thể tạo ra cơn đau. Trang phục. y phục đang mặc trong khi tọa thiền nên mềm mại và rộng rãi. Nếu quần áo cấn cản các mạch máu hay chèn chặt các dây thần kinh sẽ tạo ra cơn đau hay sự tê cứng, mà mọi người thường hay gọi là phần thân bị ngủ. Nếu bạn đang mang thắt lưng thì nên nới lỏng nó ra. Đừng nên mặc quần áo chật chội và may bằng những chất liệu dày. Váy dài là một lựa chọn tốt cho phái nữ. Quần rộng làm bằng vật liệu mềm có tính đàn hồi, thích hợp cho tất cả mọi người. Những chiếc áo choàng mềm mại và rộng rãi là trang phục truyền thống ở Á Châu, là những y phục điển hình chẳng hạn như sarong, kimono, vân vân. Hãy cởi giày ra, và nếu bạn đang mang loại vớ giày, thì hãy cởi nó ra nốt. Tư thế truyền thống. Khi ngồi trên sàn nhà theo truyền thống Á Châu, bạn cần phải có một tọa cụ để nâng đỡ cột sống. Hãy chọn loại tọa cụ tương đối chặt một chút và dày khoảng 3 phân anh sau khi bị ép. Ngồi ở phần góc ngoài của tọa cụ và để cho chân tréo nhau nằm nghỉ ngơi trên sàn nhà. Nếu sàn nhà có trải thảm thì rất tốt cho sự bảo vệ ống quyển và mắt cá bớt đi sức ép. Nếu không có thảm, bạn nên cần có một miếng đệm hay cái mền nhỏ cho đôi chân. Đừng bao giờ ngồi trọn vẹn trên tọa cụ. Lối ngồi này sẽ tạo sức ép vào đùi và quan ngại các thần kinh hệ, sẽ dẫn đến chân bị đau. Có nhiều cách để xếp hai chân, đây là bốn cách được ưa chuộng nhất. Lối người da đỏ. Chân phải đặt phía dưới gối trái và chân trái nhét luồn dưới gối phải. Lối người miến điện. Hai chân từ phần gối cho tới bàn chân được đặt song song phía trước. Bán già. Hai gối chạm đất. Chân này nằm dọc theo chân kia ở phần ống quyển. Kiết già, hai gối chạm đất, chân tréo nhau ở bắp chân, bàn chân trái trên đùi phải và bàn chân phải trên đùi trái, hai lòng bàn chân mở lên. Trong những tư thế này, hai bàn tay với những ngón khít hờ lại với nhau, bàn tay này đặt trên bàn tay kia và để nhẹ trước bụng với lòng bàn tay hướng lên trên. Hai tay để ngang tầm ở thấp hơn rốn một chút. Và hai cầm tay chạm nhẹ vào đùi trong. Vị trí của hai tay sẽ giữ cho phần thân được thẳng và lâu bền. Đừng gồng gân ở cổ và hai tay. Cả toàn thân thể được thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Đừng để cho sức ép ứ động nơi vùng bụng. Nâng cao cằm lên một chút. Mắt thì có thể nhắm lại. Nếu bạn muốn để mắt mở, thì luôn nhìn vào chóp mũi hay điểm giữa của khoảng cách từ mắt tới một vật thể gần nhất trước mắt, giống như là không nhìn gì cả, mà chỉ nhìn tùy tiện vào khoảng không để có thể quên đi sự thấy. Đừng quá căng thẳng, gồng cứng hay gắng gượng, thư thả để cho toàn thân mềm dẻo một cách tự nhiên. Ngồi kiết già được cho là tư thế tốt nhất từ trước đến nay. Một khi đã ngồi vào rồi, bạn có thể hoàn toàn bất động trong một khoảng thời gian dài. Vì nó đòi hỏi một đôi chân uyển chuyển, cho nên không phải ai cũng có thể ngồi theo lối này được. Hơn nữa, tư thế ngồi không nói lên một điều gì về thiền giả, mà chỉ đơn thuần là nó thích hợp cho từng cá nhân. Chọn một thế ngồi miễn sao cho bạn ngồi được lâu nhất với khả năng của mình, mà không bị đau và nhúc nhích. Hãy thử nghiệm nhiều thế ngồi khác nhau, để chọn cho mình một thế thích hợp. Các gân sẽ dần dần thả lỏng theo sự tu tập. Bạn luyện tập dần tới thế kiết già. Chiếc ghế. Ngồi trên sàn nhà có thể rất khó khăn vì đau đớn hay vì lý do nào khác. Cho nên bạn có thể ngồi trên ghế. Hãy chọn một chiếc ghế phẳng, có tựa lưng thẳng đứng và không có tay vịn. Khi ngồi thì tựa lưng vào thành ghế. Phần ghế trước không sâu vào đùi. Để hai chân song song, bàn chân phẳng trên sàn. Giống như tư thế truyền thống, đặt hai tay trên vế. Bàn tay này trên bàn tay kia với lòng bàn tay mở lên. Đừng gồng cứng gân cổ và vai. Thả lỏng hai cánh tay, mắt của bạn có thể mở hoặc đóng. Dù dùng tư thế nào, hãy luôn luôn nhớ đến mục tiêu của bạn. Bạn muốn đạt đến trạng thái toàn thân tĩnh lặng mà không bị rơi vào cơn ngủ gục, tương tự như đang lắng cặn một ly nước. Bạn muốn thực tập phương pháp thân tịnh sẽ đưa đến tâm tịnh. Khi trạng thái thân yên tĩnh và có sự chú tâm thì sẽ dẫn đến trạng thái tâm trong sáng mà bạn cần. Cho nên hãy thử nghiệm, phần thân chỉ là phương tiện để đạt đến trạng thái tâm mà chúng ta muốn có. Hãy dùng nó một cách sáng suốt. Chương 7. Làm gì với tâm của bạn? phương pháp tu tập mà chúng ta phổ biến ở đây là trau dồi thiền tuệ. Như đã nhắc qua, đề mục thiền thì muôn hình vạn trạng và loài người đã dùng qua bao thời gian. Vỏn vẹn trong pháp tu thiền minh sát đã có bao thứ bất đồng rồi. Có những vị thầy dạy các thiền sinh theo dõi hơi thở bằng cách nhìn chuyển động phòng xẹp nơi bụng. Cũng có vài người khuyến khích tập trung chú ý vào nơi xúc chạm của thân với tọa cụ, hay tay này chạm vào tay kia, hay cảm xúc của chân này chạm vào chân kia. Tuy thế, ở đây chúng tôi đơn thuần theo cách mà Đức Phật đã dạy thuở xưa. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, thiền sinh phải bắt đầu chú tâm vào hơi thở, để rồi tiếp sau đó ghi nhận tất cả những hiện tượng sinh khởi nơi thân và tâm. Chúng ta ngồi theo dõi dòng hơi thở ra vào nơi mũi. Lúc ban đầu, xem chừng như đây là một việc làm vô ích và dị hợm, nếu không muốn nói là điên. Trước khi đi xa hơn, hãy kiểm nghiệm xem cái nguyên nhân đằng sau việc làm này. Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể đặt ra là, tại sao dùng tất cả mọi chú tâm? Bởi vì chúng ta muốn phát triển khả năng tỉnh giác. Thế tại sao không chỉ ngồi bất cứ nơi chốn nào và tư thế nào đó, rồi nhận biết bất cứ những gì đang xuất hiện trong tâm? Thật ra, đó chính là những gì mà chúng ta muốn đạt đến. Nhưng muốn làm được điều đó thì thật là khó khăn, bởi vì tâm thật gian xảo. Tư tưởng vốn được hình thành theo một đường lối rất phức tạp và khó hiểu, cho nên chúng ta luôn luôn bị câu thúc, trói buộc và thao túng bởi dòng tư tưởng không dừng. Từng tư tưởng phát sinh rồi nối đuôi nhau và dẫn dắt ta đi, để rồi 15 phút sau, bất chợt chúng ta giật mình thì nhận ra rằng mình đã sống trong giấc mộng giữa ngày, với những điều xa vời tách biệt với cái hiện thực mà mình đang có mặt ở đây. Có một sự khác biệt giữa nhận biết một tư tưởng và nghĩ ra một tư tưởng. Và sự khác biệt này rất vi tế, mà quan trọng chỉ là vấn đề cảm giác và kết cấu. Một tư tưởng mà bạn chỉ đơn thuần nhận biết bằng sự chú tâm, có sự cấu tạo do cảm xúc nhẹ nhàng, có sự phân cách giữa cái tư tưởng, bị biết và sự tỉnh giác, chủ thể biết, đang nhận biết tư tưởng đó. Sự tỉnh giác thoáng hiện như một cái bóng rồi biến mất đi. Nghĩ ra một tư tưởng thì có cấu trúc thô thiển hơn. Nó có tính chậm chạp, tạo ra ấn tượng và ép buộc. Nó thu hút bạn và điều khiển ý thức. Cái bản chất của nó là ám ảnh con người và dẫn nhập vào dòng tư tưởng một cách liên tục mà không có kẽ hở. Tư tưởng do tác ý tạo nên một sức căng thẳng tương ứng cho thân, chẳng hạn như là tạo ra sự co thắt các cơ bắp hay làm cho nhịp tim đập nhanh hơn. Nhưng bạn sẽ không cảm thấy ra sự căng thẳng cho đến khi nào nó tích lũy và lớn dần thành những cơn phẫn uất, bởi vì tư tưởng do tác ý chính là hóa thân của tham lam. Nó tóm lấy tất cả các tỉnh giác của bạn, mà không chừa chút gì để cho bạn có thể nhận ra cái hậu quả của nó sẽ gây ra. Sự khác biệt giữa nhận biết một tư tưởng và nghĩ ra một tư tưởng rất là thật, nhưng nó rất vi tế và khó thấy. Chỉ có thiền định là dụng cụ giúp ta thấy ra sự khác biệt này. Định tâm sâu sẽ làm cho tâm hành chậm lại, và sự tỉnh giác bén nhạy hơn. Cái kết quả là chúng ta rèn luyện cho mình khả năng kiểm soát quá trình hoạt động của tâm hành. Thiền định giống như là một cái kính hiển vi để nhìn những trạng thái vi tế bên trong. Chúng ta tập trung sự chú ý để đạt đến nhất điểm tâm với sự tĩnh lặng và liên tục, giữ sự chú tâm không gián đoạn. Nếu không có điểm tựa thì bạn sẽ dễ bị trôi dạt bởi sự thay đổi không ngừng của dòng sinh diệt trong tâm. Chúng ta dùng hơi thở như là đối tượng tập trung. Nó được dùng như là một điểm tựa quan trọng để khi nào tâm có bị trôi dạt thì nó sẽ có chỗ quay về. Không thể nào cho một trạng thái là lang thang nếu tâm không có một căn nhà khi nó rời khỏi. Cho nên, chúng ta phải chọn một điểm tựa chắc chắn so với sự thay đổi không dứt và không mạch lạc trong mọi thời bởi dòng suy nghĩ của tâm. Trong kinh tạng có so sánh tu thiền với phương pháp huấn luyện một con voi hoang. Vào thời ấy, người ta cột con vật hoang kia vào một cái cây chắc chắn bằng một sợi dây tốt. Dĩ nhiên, việc này không làm cho con voi kia hài lòng tí nào. Nó sẽ gầm thét, giẫm mạnh và giật ghì sợi dây qua nhiều ngày. Cuối cùng nó cũng nhận ra là không thể nào thoát ra được, cho nên đành phải chấp nhận sự thật. Đến lúc ấy, bạn có thể cho nó ăn và điều khiển nó trong chừng mực sinh hoạt nào đó, một cách an toàn để cho quen dần. Giai đoạn kế tiếp, bạn có thể bỏ đi cây cột và sợi dây mà huấn luyện con voi thêm những hành động mới hơn. Sau cùng, bạn có được con voi biết nghe lời và hiểu ý mình để làm những công việc hữu ích. Con voi hoang kia vốn không khác gì cái tâm không thể điều khiển của chúng ta. Còn sợi dây kia chính là chánh niệm và cây cột kia là đề mục thiền, hơi thở. Một con voi được huấn luyện tốt có thể làm những chuyện nặng nhọc với năng suất cao, còn cái tâm được tập trung có thể làm xuyên thủng các lớp ảo tưởng đang che lấp chân lý cuộc đời. Tu thiền là huấn luyện cho tâm. Câu hỏi kế tiếp mà chúng ta cần luận bàn là, tại sao lại chọn hơi thở để làm đề mục chính để tu thiền? Tại sao không chọn cái gì thích thú hơn? Câu trả lời thì rất đa dạng. Một đề mục thiền tốt thì phải có khả năng mang lại kết quả cao. Nó nên uyển chuyển, sẵn sàng và tự nhiên. Nó không nên có tính lôi cuốn, trong khi chúng ta muốn buông xả mọi thứ như là tham lam, sân hận và si mê. Hơi thở có đầy đủ những đặc điểm này, và hơn nữa, hơi thở có tính tổng thể của mọi loài, và chúng ta luôn mang theo nó, cho dù bất kỳ nơi nào mình đến. Nó luôn tồn tại, sẵn sàng, và không bao giờ mất cho đến phút giây lìa đời. Hơn nữa, chúng ta không cần phải mua nó. Thở không phải là một quá trình của khái niệm, chúng ta có thể kinh nghiệm nó mà không cần có tác ý. Hơn thế nữa, nó là một tiến trình sống, một dạng của đời sống thay đổi không ngừng. Hơi thở vận hành theo chu kỳ, hít vào, thở ra, nó cũng đồng dạng như một chu kỳ của đời sống. Cảm giác của hơi thở rất vi tế, nhưng cũng không khó phân biệt ra khi bạn học được cách bắt theo nó. Chỉ cần một chút cố gắng. Bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này, chỉ là vấn đề bạn phải thực dụng khả năng của mình vào việc này và đừng cố công quá sức. Cho tất cả mọi nguyên do, hơi thở thì đúng là một đề mục thiền lý tưởng nhất. Thông thường, thở là một quá trình tự nhiên, nó tiến hành theo chiều hướng riêng của nó mà không cần tác ý gì cả. Nhưng chỉ một biến chuyển nhỏ sẽ có thể làm cho nó chậm lại hay nhanh lên, hoặc có thể làm cho nó dài và bình lặng, hay ngắn và dồn dập. Sự khác biệt giữa lối thở tự nhiên và có tính kiềm chế hơi thở rất vi tế. Và đây cũng chính là bài học quan trọng về tính chất tự nhiên và tính cưỡng cầu. Kế đó, ngay nơi viền mũi, bạn có thể có cái nhìn qua khung cửa sổ giữa hai cái thế giới trong đây và ngoài kia. Đó là điểm quan hệ, nơi trao đổi năng lượng từ bên ngoài đi vào, để trở thành một phần của cái mà chúng ta gọi là ta, và cũng là phần đi ra để thể nhập vào vũ trụ ngoài kia. Những bài học này dạy cho ta thế nào là khái niệm tự ngã, và làm sao chúng ta gầy dựng ra nó. Hơi thở là hiện tượng chung của mọi loài. Thấu suốt được quá trình này bằng kinh nghiệm thật sự, sẽ mang bạn tới gần hơn những loài sống khác. Bạn sẽ nhận ra sự hiện diện vốn có của mọi loài. Rốt lại, hơi thở là một tiến trình của hiện tại, có nghĩa là nó luôn luôn diễn tiến trong lúc này và ở đây. Chúng ta không thường hay sống với hiện tại, mà là hoang phí phần lớn thời gian để hồi tưởng về quá khứ, kỷ niệm, hay mơ mộng về những viễn ảnh trong tương lai, hoặc là đốt đời mình trong những nỗi lo lắng, bất an, hay trù tính kế hoạch cho mai sau. Hơi thở không có dính dáng gì tới những thứ ngoài hiện tại, tính toán kia. Khi thật sự quan sát hơi thở, là tự động chúng ta đang sống trong hiện tại, là bỏ qua một bên những điều rối rắm để có được cái kinh nghiệm đơn thuần của phút giây hiện tiền. Theo lối nhìn này, hơi thở là một mảnh nhỏ của chân lý đời sống. Chánh niệm quan sát cái thực chất của mô hình nhỏ đời sống sẽ dẫn ta đến trí tuệ trực giác mà chúng ta có thể áp dụng nó vào quá trình kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực còn lại. Bước đầu tiên trong sự quan sát hơi thở như là một đề mục là phải thấy ra nó. Những gì mà bạn đang tìm là sự xúc chạm sinh lý của làn hơi đi ra vào nơi cánh mũi. Thường là ngay ở bên trong hai viền mũi, nhưng chính xác thì còn tùy thuộc vào từng cá nhân, do có sự khác biệt về hình dạng của chiếc mũi. Để tìm ra cái điểm cho mình, hãy hít thật mạnh một hơi và cảm nhận xem nơi nào có một sự xúc chạm khác biệt khi luồng hơi đi qua. Rồi thở mạnh ra để cảm nhận ra cảm xúc nơi ấy. Điểm này chính là nơi mà bạn cần phải bám lấy trong suốt quá trình của một chu kỳ hơi thở. Một khi bạn đã xác định điểm tựa rồi, thì đừng bao giờ để mình sai lệch nó nữa. Hãy dùng điểm tựa này để giữ sự chú tâm cố định. Nếu không có điểm tựa, thì bạn sẽ dễ bị lôi cuốn theo dòng hơi thở, hoặc lên xuống hay ra vào, không ngừng chạy theo hơi thở vì nó luôn luôn thay đổi và lưu chuyển. Nếu đã từng cưa một tấm ván gỗ thì bạn đã biết được nguyên tắc này. Người thợ mộc không nhìn lưỡi cưa đi lên đi xuống mà là giữ chú tâm vào điểm nơi mà răng cưa cắn vào gỗ. Đó là cách duy nhất để có thể cưa một đường thẳng. Cũng thế, thiền giả nên tập trung sự chú ý vào một điểm nơi có sự xúc chạm ở viền mũi. Điều lợi ích là bạn nhìn được toàn bộ sự chuyển động của hơi thở với tâm tập trung. Đừng bao giờ có ý định điều khiển hơi thở, đây không phải là cách tập thở trong yoga. Tập trung một cách tự nhiên là không gượng ép vào sự chuyển động của hơi thở. Đừng cố ý thử điều hòa hay nhấn mạnh nó theo một chiều hướng nào cả. Đây là điều mà những thiền sinh mới thường hay vấp phải. Để giúp cho họ tập trung vào cảm xúc, những thiền sinh mới vô tình làm cho nổi bật hơi thở của mình. Kết quả là đã tạo nên sự ép buộc không tự nhiên. Đây là điều kiện ngăn cản sự tập trung, chứ không phải đang giúp ích cho định phát sinh. Đừng bao giờ kéo dài hơi thở hay tạo ra âm thanh, nhất là đang tu tập trong một nhóm người. Sẽ làm quấy rối cho những người xung quanh. Chỉ để hơi thở vận hành một cách thật tự nhiên, giống như lúc bạn đang ngủ. Hãy buông xả để cho cả một tiến trình tự vận hành theo nhịp nhàng của nó. Nghe qua thì rất dễ dàng phải không? Sự thật thì nó không dễ như là bạn nghĩ đâu. Nhưng đừng vội nản lòng, nếu chịu khó một chút thì bạn sẽ tìm ra cách. Hãy dùng nó như là một cơ hội để quan sát bản chất của ý thức. Xem xét sự quan hệ nội tuyến trong hơi thở, giữa xung lực muốn điều khiển và xung lực không muốn điều khiển hơi thở. Bạn có thể sẽ phải thất vọng trong một thời gian, nhưng đây là một giai đoạn nhất định phải đi qua, và sự lợi ích mang lại từ quá trình này cũng rất lớn. Dần dà rồi hơi thở sẽ trở nên ổn định, và bạn không còn thấy có một xung lực nào can dự vào. Lúc này là lúc bạn sẽ học được bài học vĩ đại về sự khát vọng nghịch thường của mình. Vào lúc tiên khởi, hơi thở dường như là rất bình thường và không có gì đáng lưu ý, nhưng trái lại, nó là một tiến trình rất quyến rũ và có một cấu trúc rất là to lớn. Nếu bạn chịu nhìn sẽ thấy ra rằng nó thiên hình vạn trạng, có giai đoạn hít vào thở ra, dài, ngắn, sâu, cạn, trôi chảy liên tục và rời rạc hấp tấp. Những thể loại này còn hòa trộn vào nhau theo biết bao nhiêu phương cách vi tế và rắc rối. Hãy quan sát hơi thở thật cặn kẽ. Thật sự nghiên cứu nó, bạn sẽ thấy ra nhiều mức độ thay đổi và những chu kỳ tái diễn theo các cung cách bất biến. Nó cũng rất giống một bản giao hưởng. Đừng quan sát những nét thô của hơi thở, có rất nhiều điều để học hơn là sự hít và thở. Mỗi hơi thở đều có phần đầu, giữa và cuối. Mỗi tiến trình hít vào đều trải qua giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt. Và thở ra cũng giống như thế. Độ sâu và tốc độ của hơi thở tùy thuộc vào trạng thái cảm giác của bạn, tư tưởng thoáng phát sinh trong tâm, và âm thanh mà bạn nghe. Hãy nghiên cứu những hiện tượng này, bạn sẽ thấy rằng chúng thực sự hấp dẫn. Những vấn đề này không có nghĩa là bạn nên mãi mê ngồi đó để độc thoại với chính mình trong im lặng. Đó là hơi thở rời rạc, kia là hơi thở sâu, cái kế sẽ ra sao? Không nên như thế. Đó không phải là thiền minh sát, mà đó là bạn đang suy nghĩ. Bạn sẽ phải gặp những tình trạng này, nhất là lúc mới bắt đầu tu tập. Giai đoạn này ai cũng phải trải qua. Chỉ đơn giản ghi nhận hiện tượng này và trở lại sự quan sát hơi thở. Những lúc tâm trôi dạt rồi sẽ lại xảy ra nhiều lần nữa. Nhưng bạn chỉ cần kéo tâm về lại với đề mục hết lần này sang lần khác, cho đến bao giờ tâm không còn lang thang nữa. Vào lúc bắt đầu tu tập, bạn nên sẵn sàng cho sự trở ngại. Tâm của bạn sẽ lang thang, nhảy chuyền như những con ong say rượu nhảy lung tung. Đừng lo, tâm hư ý vượng vốn là một hiện tượng phổ biến. Đó là những gì mà bất cứ hành giả nào cũng phải đối diện và vượt qua bằng cách này hay cách khác, và bạn cũng phải như thế. Khi nó xảy ra, đó không phải là bạn đang suy nghĩ, ngủ ngày, lo lắng hay là bất cứ gì. Uyển chuyển nhưng vững vàng, không có gì phải giận dữ hay phê phán bản thân cho sự lơ là. Chỉ đơn giản mang tâm về lại với cảm xúc của hơi thở, và cứ như thế cho lần sau, và sau đó nữa. Vào một lúc nào đó trong quá trình tu tập, bạn sẽ phải thực hiện trong ngỡ ngàng và bất ngờ, khi hiểu biết ra về sự phi lý và điên rồ của bản thân mình. Trong tiềm thức, bạn sững sờ, lúng túng như đang bị giam trong một chiếc thùng, và chiếc thùng kia đang bị lăn xuống từ ngọn đồi cao một cách vô vọng. Nhưng không sao cả, bạn cũng không có điên khùng gì hơn ngày hôm qua đâu, bạn vẫn luôn như thế, chỉ có điều là bạn chưa tự nhận thấy ra vấn đề này trong quá khứ mà thôi. Còn thêm điểm này nữa, bạn cũng không điên hơn những người xung quanh mình đâu. Sự khác biệt giữa họ và bạn hiện nay là bạn đã đối diện với vấn đề này, trong khi họ thì chưa, cho nên họ vẫn cảm thấy tương đối dễ chịu hơn bạn mà thôi. Điều đó không có nghĩa là họ sống tốt hơn bạn. Sự thiếu hiểu biết đó có thể làm cho họ vui vẻ tạm thời, nhưng không đưa họ tới sự giải thoát, cho nên đừng để sự hiểu biết này làm cho bạn bất an. Đây chính là một giai đoạn, là một dấu hiệu của sự tiến bộ thật sự. Điều rõ ràng nhất là bạn đang nhìn thẳng vào vấn đề luôn hiện hữu mà không còn bị bịt mắt hay không nhận ra nó như trước kia nữa. Quan sát hơi thở trong thầm lặng cần phải tránh hai trạng thái, suy nghĩ và trầm mặc. Tâm suy tư là sự biểu lộ của hiện tượng tâm viên ý mã mà chúng ta đã nói qua ở trên. Tâm trầm mặc thì trái ngược. Theo thiền ngữ, thường hay dùng từ vô ký không để chỉ trạng thái này, một trạng thái mơ mơ màng màng mà thiếu đi sự tỉnh giác. Đó chỉ là một trạng thái trống rỗng, không tư tưởng nhưng cũng không có chánh niệm, không có sự hiểu biết bất cứ điều gì trong giây phút hiện tại. Nó chỉ là một khoảng trống, một vùng xám gần như là một giấc ngủ gục, không có mộng mị, vậy thôi. Đây là trạng thái cần phải tránh. Thiền minh sát là một pháp tu năng động, sức tập trung sâu, năng lực chú tâm dồn hết vào một đề mục. Sự tỉnh giác là sự chú tâm trong sáng rõ ràng. Định và chánh niệm là hai bộ phận mà chúng ta muốn vun bồi. Vô ký không thuộc trong hai bộ phận này, nó có thể đưa bạn vào trong hôn trầm và làm bạn phí thời gian ngồi mà thôi. Bao giờ bạn nhận ra bạn rơi vào tình trạng vô ký, thì chỉ cần ghi nhận điều đó rồi mang tâm trở về lại với hơi thở của mình. Quan sát cảm giác xúc chạm của hơi thở lúc ra vào để xem những gì đang xảy ra. Khi bạn thực hành theo lối này trong một thời gian, nhiều tuần lễ hay nhiều tháng, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận cái xúc cảm kia như là một thực thể. Hãy thực hành tiếp tục, hít thở và quan sát, theo dõi những gì đang xảy ra. Bao giờ sự tập trung được sâu hơn thì tâm của bạn sẽ ít nhảy chuyền hơn. Lúc đó, hơi thở của bạn sẽ chậm dần, cho nên bạn có thể xem xét nó tỏ tường hơn vì ít bị gián đoạn hơn. Phải mang tâm trở về với hơi thở. Bạn sẽ kinh nghiệm một trạng thái tĩnh lặng mà không còn những kích thích bên ngoài gây ảnh hưởng đến. Không có tham lam, thèm khát, đố kỵ, ganh tị hay ghét bỏ, sự dao động biến mất trong lúc đó và nỗi sợ hãi không tồn tại. Và chỉ còn một trạng thái tâm vô cùng trong sáng và hạnh phúc. Đây là một trạng thái tạm thời và nó cũng sẽ mất đi khi bạn xuất thiền. Nhưng dù cho đây chỉ là một kinh nghiệm ngắn ngủi, cũng sẽ làm thay đổi cuộc đời của bạn. Đây không phải là giải thoát, nhưng nó là những bước thang lần theo con đường đi đến giải thoát. Đừng nên kỳ vọng vào trạng thái hạnh phúc tạm thời này, nhưng muốn đạt được trạng thái này cũng phải mất rất nhiều thời gian, gắng sức và kiên nhẫn mới có được. Tu thiền không phải là một cuộc tranh tài, tuy có mục tiêu rõ ràng nhưng không có giới hạn thời gian. Những gì bạn đang làm là đục thủng dần càng lúc càng sâu hơn, xuyên qua nhiều tầng thức của ảo giác, để tiến gần hơn với hiểu biết về chân lý rốt ráo. Để tiến gần hơn đến sự hiểu biết về chân lý rốt ráo, tự thân của cái quá trình này đã đầy nét quyến rũ và hoàn hảo rồi, không nên phải vội vã. Sau một buổi tọa thiền tốt, bạn sẽ có một cái tâm thật thoải mái và trầm lắng. Nó bình an, vui vẻ và đầy năng lực để đối xử với mọi vấn đề trong đời sống. Bao nhiêu đấy cũng đủ là một phần thưởng to lớn cho mình rồi. Mục đích của tu thiền không phải là để giải quyết vấn đề. Khả năng giải quyết vấn đề là sản phẩm phụ của người tu thiền có được trên con đường mà thôi. Nếu đặt quá nặng lĩnh vực này, bạn sẽ dễ bị đánh mất sự tập trung, vì tâm sẽ xoay theo những vấn đề này trong buổi tọa thiền. Đừng bao giờ nghĩ đến những vấn đề trong lúc tọa thiền, mà hãy khéo léo gác chúng lại qua một bên trong khoảng thời gian này. Hãy tạm gác lại tất cả những lo âu và trù tính trong lúc này. xem buổi tọa thiền của bạn như là một giai đoạn nghỉ phép hoàn toàn. Hãy tự tin tưởng vào bản thân mình rằng, rồi đây ta sẽ đối diện với những vấn đề này sau. Còn bây giờ thì nỗ lực, tận dụng với tất cả tinh thần để vun bồi thiền định. Hãy tạo cho mình niềm tin như thế, và rồi nó sẽ trở thành sự thật theo thời gian qua quá trình tu tập. Đừng bao giờ chọn mục tiêu ngoài tầm khả năng. Hãy tử tế với bản thân. Bạn luôn cố gắng theo dõi hơi thở liên tục, đừng để sự chú tâm bị gián đoạn. Nghe qua thì rất dễ, cho nên bạn có chịu hướng ép buộc mình ở lúc ban đầu phải tỉ mỉ và chính xác. Nhưng cách này không thực tế chút nào, mà cần phải có thời gian để tiến từng bước nhỏ một. Lúc ban đầu của cái hít vào, hãy giữ quyết tâm theo một cái hít của hơi thở này mà thôi. Mặc dù nó không phải là dễ dàng, nhưng nó vẫn là điều có thể làm được. Kế đó, ở giai đoạn bắt đầu thở ra, giữ quyết tâm theo cái thở ra đó mà thôi, cho đến khi nào nó chấm dứt. Rồi bạn sẽ vẫn phải bị thất bại lần này sang lần khác, nhưng hãy cứ tiếp tục thử và công phu. Mỗi một lần bạn thất bại, thì bắt đầu trở lại. Cứ một lần cho một hơi thở. Thành công hay không là ở giai đoạn này. Hãy phấn đấu với nó, tái lập quyết tâm cho mỗi chu kỳ hơi thở, mỗi một sát na. Quan sát mỗi hơi thở với tất cả tâm ý, cẩn thận và chính xác. Từng giây phút này sang giây phút kế tiếp, với sự quyết tâm vượt bậc lên cao hơn. Theo cách này, sự tỉnh giác liên tục không bị đứt quãng, rốt cuộc sẽ phát sinh. Chánh niệm về hơi thở là sự tỉnh giác trong giây phút hiện tại. Khi đang thực hành một cách đúng đắn, bạn chỉ chú tâm vào những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tiền. Bạn không nghĩ về quá khứ, cũng không tưởng đến tương lai. Bạn không còn nhớ về hơi thở vừa qua, mà cũng không nhảy vọt ra phía trước để chờ đợi hơi thở sắp đến. Khi bắt đầu hít vào, bạn không chờ giai đoạn cuối của tiến trình hít vào, và cũng không nhảy vọt lên trước tiến trình để chờ đợi sự thở sắp xảy ra. Bạn chỉ hiểu biết những gì đang xảy ra lúc này, đang hít vào, và đó là những gì bạn đang chú ý tới, thế thôi, không có gì khác. Tu thiền là quá trình huấn luyện sửa chữa tâm. Trạng thái mà bạn đang muốn đến là một trạng thái của tất cả sự chú tâm trọn vẹn vào những gì đang xảy ra trong thế giới cảm giác của riêng mình, chính xác nó đang là một sự tỉnh giác hiện tiền trọn vẹn không gián đoạn. Đây là một mục tiêu tối thượng và không thể nào đạt đến nhanh chóng. Nó đòi hỏi sự tu tập và huấn luyện, cho nên chúng ta phải bắt đầu từ những gì thật nhỏ. Chúng ta phải hoàn toàn tỉnh giác về mỗi một sát na thời gian. Chỉ một hơi thở, khi thực hiện được tốt, bạn sẽ có được kinh nghiệm hoàn toàn mới về cuộc đời này. Chương 8. Cấu trúc của sự tu tập. Mọi thứ nói trên thì vẫn nằm trong phạm vi của lý thuyết. Bây giờ, hãy dấn thân vào sự tu tập thật sự. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu thực tập thiền là như thế nào. Trước hết, bạn cần phải thiết lập một thời khóa biểu cho sự tu tập. Một khoảng thời gian mà bạn dành riêng cho thiền định, chứ không cho bất kỳ thứ gì khác. Khi bạn còn bé chưa biết đi, người dạy cho bạn đi đã gặp không biết bao nhiêu là khó khăn để dạy cho bạn khả năng này. Họ dìu tay của bạn, khích lệ, giúp cho bạn đứng với một chân này trước chân kia, cho đến khi nào bạn có thể tự mình làm lấy. Những giai đoạn hướng dẫn này đã hình thành một quá trình tập luyện cho nghệ thuật đi. Trong tu thiền, chúng ta cũng theo phương pháp tương tự như vậy. Chúng ta bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để dành riêng cho sự phát triển khả năng tâm linh này, mà được gọi là chánh niệm. Chúng ta sắp xếp sao cho hoàn cảnh chung quanh ít bị phân tán đến mức tối thiểu, vì khả năng này vốn không phải là loại dễ học thành. Chúng ta đã dùng gần trọn cả đời mình để bồi đắp cho những thói quen hoàn toàn trái ngược với sự vận hành lý tưởng của tâm chánh niệm liên tục. Muốn bỏ đi những thói quen này, đòi hỏi chúng ta một chu trình hữu hiệu. Như đã nhắc qua trước đây, tâm của chúng ta giống như một ly nước bẩn. Mục đích của tu thiền là gạn lọc bùn cặn để chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra trong đó. Cách tốt nhất là để cho nó ở yên một chỗ, rồi chờ một thời gian đủ lâu cho nó lắng động. Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ có một ly nước trong. Trong tu thiền, chúng ta dành riêng khoảng thời gian trong ngày cho quá trình gạn lọc này. Khi nhìn từ bên ngoài trông dường như là hoàn toàn vô ích, chúng ta ngồi bất động như một tảng đá, nhưng bên trong có rất nhiều hiện tượng luôn xảy ra. Sau khi những tư tưởng rời rạc lắng động, chúng ta còn lại trạng thái tâm trong sáng để đối diện với những gì sắp xảy đến cho đời sống của chúng ta. Đó không có nghĩa là chúng ta phải làm một điều gì để thúc đẩy sự lắng động này. Nó chỉ là một tiến trình luôn xảy ra một cách tự nhiên. Ngồi trong chánh niệm sẽ đưa đến sự lắng động này. Thật ra, nếu chúng ta có một thoáng tác ý nào để thúc đẩy cho sự lắng động này, thì sẽ mang đến kết quả hoàn toàn trái ngược. Vì bởi đó là sự ức chế, cho nên nó không có kết quả. Cố gắng gượng ép bỏ đi phiền não ra khỏi tâm, bạn chỉ làm tăng thêm sức ép cho tâm mà thôi. Có thể là bạn tạm thời làm được điều này, nhưng theo thời gian, bạn sẽ làm cho những phiền não này tăng trưởng mạnh thêm hơn. Chúng ngủ ngầm trong tiềm thức để chờ cơ hội nhảy vọt ra. Đến lúc ấy, bạn hoàn toàn bất lực đối với chúng. Phương pháp tốt nhất để gạn lọc những cặn bã của tâm là cứ để cho nó lắng động. Đừng cho thêm năng lượng vào tình trạng đang có mà chỉ quan sát dòng hiện tượng một cách khách quan. Dần dần, đến cuối cùng nó cũng phải lắng xuống và sẽ ngừng lại ở đó nếu bạn không cung cấp năng lượng để cho nó vùng dậy. Chúng ta sử dụng năng lượng cho thiền định chứ không phải dùng nó để đàn áp vọng tâm. Sự phấn đấu duy nhất của chúng ta là kiên nhẫn chánh niệm. Thời gian tọa thiền cũng giống như cuộc giải phẫu cho ngày hôm ấy của bạn. Mọi sự xảy ra trong ngày đã được tích trữ trong tâm ở nhiều dạng khác nhau, cảm xúc, tình cảm. Trong suốt thời gian, mọi sự phát sinh, bạn bị lôi cuốn trong cái khung ép của hoàn cảnh và cơ bản phải đối diện và giải quyết dù cho bạn có hiểu rõ nó hay không. Chúng được tích trữ trong tiềm thức, nơi mà chúng tạo nên những tai hại lớn lao nhất, để rồi bạn lấy làm ngạc nhiên những căng thẳng này từ đâu tới. Tất cả những cù cằn này lần lượt xuất hiện trong dạng này hay dạng khác trong suốt buổi tọa thiền. Bạn có cơ hội nghiên cứu, thấy ra cái thực chất của chúng, để rồi sẽ buông bỏ chúng đi. Những buổi tọa thiền nghiêm chỉnh là để tạo ra cái hoàn cảnh tốt cho sự buông bỏ này. Chúng ta cứ tái lập chánh niệm trong những chu kỳ thời gian thường xuyên để gợi cảm cho tâm, rời xa những hoạt động sinh hoạt làm quấy động tâm. Cho nên, chúng ta tìm nơi vắng vẻ để ngồi im lặng và bất động để chờ cho chúng trỗi dậy. Rồi sau đó, chúng sẽ tan biến. Cái hiệu quả này tương tự như sạc điện cho một cái bình chứa năng lượng. Tọa thiền giống như là xung chứa thêm năng lượng cho chánh niệm vậy. Nơi ngồi. Tìm một nơi yên lặng, tách biệt, chỉ có một mình bạn mà thôi. Nó không cần thiết phải là một địa điểm lý tưởng như là một cánh rừng. Đó dường như là một điều không tưởng cho phần lớn chúng ta, nhưng nơi ấy phải tương đối thoải mái và nhất là không bị ai phá rối. Nơi đó nên ít có ai lai vãng. Bạn muốn dành tất cả mọi sự chú tâm của mình cho thiền định mà không phải lo là mình trông như thế nào đối với người khác. Cho nên, nơi càng vắng lặng chừng nào thì tốt chừng ấy. Cũng không cần phải có một căn phòng cách âm, nhưng âm thanh quả thật là làm sao lãng, nên tránh lời trò chuyện và âm nhạc. Tâm có khuynh hướng bị thu hút bởi những loại âm thanh như thế, khó mà kiềm chế được, rồi sự tập trung sẽ bị đánh mất. Có vài nét chi tiết giúp cho bạn dùng được để tạo nên một hoàn cảnh thuận lợi. Một căn phòng mờ ánh đèn cầy và nén hương trầm thì rất tốt. Dụng cụ điểm thời gian lúc bắt đầu và kết thúc cũng có ích. Đây chỉ là những nét linh tinh mà thôi. Chúng có tác dụng cho một số người, nhưng không ảnh hưởng và liên hệ gì với sự tu tập cả. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy một chút lợi ích khi ngồi một chỗ quen thuộc. Một chỗ dành riêng cho tọa thiền là một điều kiện tốt cho mọi người. Bạn dần dần quen thuộc và cảm thấy dễ dàng thoải mái nơi chỗ ấy, cũng như đi sâu vào tâm tập trung nhanh hơn. Nó cũng giống như hoàn cảnh kéo bạn mau trở lại nơi mà bạn dừng lại hôm trước. Điều này cần phải thí nghiệm mới thấy được. Hãy thử vài nơi và chọn ra nơi tốt nhất. Nơi mà bạn cần tránh là làm cho bạn mất tự nhiên và nhiều nguyên nhân gây ra sự sao lãng. Cũng có nhiều người tìm thấy lợi ích khi ngồi chung trong một nhóm với nhau. Tuân thủ theo một lịch trình nhất định làm cho nhiều người cảm thấy có sự nâng đỡ và ủng hộ lẫn nhau cũng là điều hữu ích trong lối tu tập. Vì lời hứa mà bạn phải tuân thủ cho đúng, đó cũng là một cách để trị cái chứng bệnh tôi bận quá để rồi đi lung tung. Bạn có thể tìm một nhóm tu tập trong địa phương của bạn, không cần biết họ có cùng pháp tu với bạn hay không, miễn là ngồi trong im lặng là được. Mặt khác, bạn cũng nên tự cảm thấy đủ trong sự tu tập của mình. Đừng bao giờ ỷ lại vào sự có mặt của nhóm người giống như là một động cơ thúc đẩy chính. Nhóm người chỉ là trợ duyên mà thôi, chứ không phải cái nạn cho bạn. Khi ngồi, nguyên tắc quan trọng nhất là khi tọa thiền thì áp dụng thuyết trung đạo của Đạo Phật. Đừng quá sức và cũng không làm cho có lệ. Điều đó không có nghĩa là bạn chỉ ngồi khi nào có hứng nổi lên, mà nó có nghĩa là bạn phải có thời khóa và tuân thủ theo nó một cách bền bỉ. Đặt ra thời khóa là một hành động đáng khích lệ, nhưng nếu thời khóa tạo ra nhiều khó khăn cho bạn, thì thời khóa đó không thích hợp, cần phải thay đổi. Tu thiền không phải là một trách nhiệm hay bổn phận gì cả. Tu thiền là sinh hoạt tâm lý, bạn sẽ đối đầu với những sự thật thô thiển của tư tưởng và tình cảm. Bởi vậy, cái tư thế chuẩn bị tọa thiền đó có tác động tới kết quả cả buổi thiền hôm đó. Những gì bạn kỳ vọng thường là những gì bạn sẽ có được. Cho nên khi có một tâm trạng tốt thường mang lại kết quả cao. Nếu bạn ngồi với một cái tâm thái nặng nhọc, mệt mỏi, thì những thứ ấy là những gì bạn sẽ gặt hái được. Cho nên hãy tạo ra cho mình một tiến trình tốt, khả thi, thích hợp với những bộ phận khác trong đời sống của mình. Để rồi, nếu bạn bắt đầu cảm thấy đi dần vào dòng giải thoát thì hãy thay đổi. Sáng sớm là thời gian tốt nhất cho tu tập. Tâm của bạn còn mới vì còn chưa nghĩ gì đến những trách nhiệm trong ngày sắp đến, cho nên thiền định là một cách tốt nhất để bắt đầu cho một ngày. Nó sẽ trang bị cho bạn sẵn sàng để trực diện với mọi hoàn cảnh tốt hơn. Bạn có thể trải qua hết ngày dễ dàng hơn nhiều. Chắc chắn là bạn luôn luôn tỉnh táo, bạn sẽ không làm được điều gì tốt nếu bạn luôn ngủ gà ngủ gật, cho nên hãy ngủ đầy đủ. Rửa mắt hay tắm trước khi bắt đầu. Nếu có thể, hãy tập thể dục cho máu huyết lưu thông hay làm việc gì cho bạn tỉnh hẳn trước khi tọa thiền. Nhất là đừng bao giờ cho bị kẹt vào những hoạt động trong ngày, nếu không, bạn sẽ bỏ qua buổi tọa thiền một cách dễ dàng. Xem việc ngồi tọa thiền là việc quan trọng nhất trong buổi sáng vậy. Buổi tối cũng là thời khóa tốt cho sự tu tập. Tâm của bạn đầy ắp những rác rưởi đã tích trữ trong ngày, do đó, loại bỏ chúng đi trước khi đi ngủ lại là một điều tốt. Thiền định sẽ làm sạch và trẻ lại tâm của bạn. Tái lập lại chánh niệm thì giấc ngủ của bạn mới có thể có lợi ích. Khi mới bắt đầu tu thiền, một lần một ngày là đủ. Nếu bạn cảm thấy ngồi thêm thì cũng không sao. Nhưng đừng bao giờ quá độ. Có hiện tượng kiệt sức mà chúng ta thường hay gặp ở nhiều thiền sinh mới. Họ lao vào trong sự tu tập 15 giờ cho một ngày, trong vòng vài tuần, để rồi khi những vấn đề của đời sống bắt kịp theo, và họ nhận ra và cho là tu thiền tốn nhiều thời gian quá, hy sinh nhiều quá, họ không thể có thời gian cho những thứ này nữa. Đừng bao giờ rơi vào tình trạng này. Đừng kiệt sức trong tuần lễ đầu tiên, hãy vội vã một cách từ từ. Giữ cho sự phấn đấu của bạn đều đặn và bền vững. Hãy cho mình có thời gian để thể nhập sự tu tập vào đời sống, và để nó phát triển từ từ một cách êm ả. Trong khi sự thích thú tu thiền lớn mạnh dần, bạn sẽ tạo thêm thời gian cho lịch trình tu tập của mình. Hiện tượng tự phát này xảy ra không cần có sự ép buộc nào cả. Những thiền giả nghiêm chỉnh thường tạo cho mình từ 3 tới 4 giờ trong một ngày để tu tập, mà vẫn sống một đời sống bình thường như mọi người một cách tự nhiên, thoải mái. Ngồi bao lâu? Cũng tương tự như trên, ngồi bao lâu tùy thuộc theo khả năng của bạn, nhưng đừng quá độ. Những thiền sinh mới nên bắt đầu với thời gian 20 tới 30 phút. Ban đầu thật là khó mà ngồi lâu hơn để có lợi ích. Nhất là với những người Tây Phương, thì thế ngồi này thật là không quen, cho nên cần thời gian để thân thể điều chỉnh theo. Khả năng tâm linh cũng có phần mới lạ không kém, và cũng cần thời gian để điều chỉnh. Khi nào bạn quen dần với tiến trình, thời gian có thể kéo dài thêm từng chút một. Chúng tôi khuyến khích là sau chừng một năm liên tục tu tập, thì bạn nên ngồi ổn thỏa trong một giờ mỗi lần. Điều quan trọng, thiền minh sát tuệ không phải là một pháp tu khổ hạnh. Tự hành hạ bản thân không phải là mục đích. Chúng ta gắn công vun trồng chánh niệm chứ không phải cơn đau. Cơn đau thì không thể nào tránh khỏi, nhất là ở đôi chân. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về cơn đau và cách xử lý nó trong chương 10. có những phương pháp dành riêng và thái độ mà bạn sẽ học để chạm mặt với những cơn đau. Điểm muốn nói ở đây là, đây không phải là một cuộc thi đua chịu đựng sự khắc nghiệt, bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho bất kỳ ai. Cho nên, đừng bao giờ ép buộc mình phải ngồi với cơn đau kinh khủng để đạt được trọn đúng một giờ đã định. Đó chỉ là một buổi tu tập vô ích đối với cái bản ngã. Đừng bao giờ làm quá sức vào lúc ban đầu. Hãy biết khả năng giới hạn của bạn. Và đừng tự buộc tội lấy mình vì không thể ngồi như một cục đá trong thời gian dài hơn. Khi tu thiền trở thành một phần của cuộc sống, bạn có thể kéo dài buổi tọa thiền dài hơn một giờ. Tính theo lẽ thường, chọn thời gian bao lâu còn tùy thuộc vào điều kiện cuộc sống của bạn cho phép. Để rồi sau đó, ngồi chừng 5 phút dài hơn mức đã ấn định, không có một luật lệ cứng ngắc nào về thời gian tọa thiền. Ngay cả nếu bạn đã tập được khả năng vững chãi trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó, điều kiện thân thể làm cho bạn không thể nào ngồi lâu tới mức đó. Điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ đi cả ngày hôm ấy. Ngồi thường xuyên là điều quan trọng chính yếu. Ngay cả 10 phút tu tập cũng có thể rất hữu ích. Sẵn đây cũng nên cần nhắc thêm, khi bạn chọn thời gian cho buổi tọa thiền, thì hãy chọn trước khi vào ngồi, chứ đừng bao giờ quyết định trong khi đang tọa thiền. Điều này rất dễ làm cho tâm bị trào cử. Trào cử là một trong những trạng thái mà chúng ta muốn quan sát một cách chánh niệm, cho nên hãy chọn một khoảng thời gian thích hợp rồi giữ lấy nó. Bạn có thể dùng đồng hồ để đo buổi tọa thiền, nhưng đừng hé nhìn nó mỗi 10 phút để xem mình ngồi ra sao. Sự tập trung sẽ không thể tích tụ, và sự dao động sẽ phát sinh ngay. Bạn sẽ thấy được mình lo ra trước khi buổi tọa thiền chấm dứt. Đó không phải là tu thiền, mà đó là nhìn đồng hồ đếm thời gian đi qua. Đừng nhìn vào đồng hồ cho đến bao giờ bạn nghĩ rằng thời gian ấn định cho buổi tọa thiền đã hết. Thật ra, bạn không cần phải kiểm tra với đồng hồ mỗi buổi tọa thiền. Thông thường, bạn nên ngồi chừng bao lâu bạn muốn thôi. Không có gì bí ẩn cho khoảng thời gian bao lâu để ngồi. Tốt nhất là chỉ chọn cho mình một khoảng thời gian ít, ngắn nhất. Nếu không có ấn định mức thấp nhất, bạn sẽ dễ bị mắc vào những buổi ngồi thật ngắn. Bạn cũng sẽ vùng chạy mỗi khi những gì không hài lòng xảy ra, hay những khi bạn cảm thấy bất an. Như thế thì không tốt. Những kinh nghiệm này sẽ mang đến nhiều lợi ích nếu thiền giả chịu đối diện và học hỏi chúng. Bạn cần phải học cách quan sát chúng một cách rõ ràng và trầm tĩnh. Nhìn chúng trong chánh niệm, khi làm được đủ mức, chúng sẽ không còn điều khiển bạn nữa. Bạn sẽ thấy rõ ra thực chất của chúng, chỉ là những xung lực, phát sinh rồi diệt đi. Chỉ là một phần của dòng vận hành, rồi đời sống của bạn sẽ bình thản một cách tự nhiên. Kỷ luật là một từ ngữ rất đáng sợ cho phần lớn trong chúng ta. Nó gợi ra hình ảnh của một người đang đứng phía trên bạn, và trên tay có cầm một cây roi, nói rằng bạn đang phạm lỗi. Nhưng từ kỷ luật thì khác hẳn. Nó là một khả năng nhìn thấu suốt qua khuyết điểm của chính mình, và xuyên thủng tận cùng cái bản chất bí ẩn của chúng. Chúng không còn có sức mạnh đàn áp bạn nữa, mà sẽ phơi bày tính lừa dối của chúng đối với bạn trong bấy lâu nay. Sự khát khao của bạn đã từng gào thét, đập phá để áp chế bạn, rồi chúng gạt gẫm, dỗ dành, đe dọa bạn mà không cần phải dùng cây roi. Thế mà bạn vẫn thua cho chúng đến trở thành một thói quen. Bạn nghe theo chúng bởi vì bạn chưa từng bận tâm nhìn kỹ xem sự đe dọa kia có thật hay không. Chúng hoàn toàn không có thật, cho nên chỉ có một cách duy nhất để học được bài học này mà thôi. Những từ ngữ trong trang giấy này không làm được điều đó. Nhưng nhìn vào bên trong và quan sát những câu uế trỗi lên, bất an, bồn chồn, nóng nảy, đau khổ, chỉ cần nhìn chúng xuất hiện mà không cần phải can dự với chúng, rồi trong sự ngạc nhiên của bạn, chúng chỉ đơn giản ra đi. Chúng phát sinh để rồi hoại diệt, chỉ đơn giản như thế. Có một từ ngữ khác cho tự kỷ luật, nó là kiên nhẫn. Chương 9. Tổ chức sự tu tập. Ở những quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, theo phong tục, họ bắt đầu mỗi buổi tu tập bằng một nghi thức cơ bản đã định. Người Mỹ thì xem nhẹ những lời cầu khẩn này và cho chúng là những nghi lễ vô hại chứ không có gì khác hơn. Cái nghi lễ đã được đặt ra và cải tiến qua quá trình thực dụng bởi những người đi trước và họ đã đạt đến được những kết quả trên con đường tu tập thì cũng rất ư là đáng giá cho chúng ta suy ngẫm sâu hơn để học hỏi. Đức Phật đã từng cân nhắc sự trái ngược trong thời của người, đã được sinh ra vào hoàn cảnh xã hội có tính cách tín ngưỡng và nghi lễ cao độ, mà tư tưởng của người thì có tính cách bài xích tôn giáo tín ngưỡng triệt để đối với cái xã hội phân biệt giai cấp rõ rệt thời bấy giờ. Đã có nhiều lần, người đã không chấp nhận dùng nghi lễ cho lợi ích của giáo hội, mà còn tỏ lập trường cứng rắn về lĩnh vực này. Điều này không có nghĩa là nghi lễ hoàn toàn không có tác dụng. Nó có nghĩa là nghi lễ có tác dụng riêng nếu bạn sử dụng đúng với thực chất của nó. Còn nếu như tin rằng những lời trong nghi lễ kia sẽ cứu rỗi mình, thì bạn chỉ làm tăng thêm sự lệ thuộc của mình vào những lời kinh và sự khẩn cầu kia mà thôi. Điều này sẽ mang cho bạn xa dần thực chất của chân lý, chứ không đưa bạn đến với sự thật. Do đó, khi thực hành theo những công thức, thì chúng ta phải hiểu thấu đáo chúng là gì và kết quả sẽ ra sao. Chúng không phải là những thần chú, mà chỉ là phương pháp thanh lọc tâm. Cho nên, cần phải có sự tu tập để mang đến kết quả. Những lời khấn nguyện lầm bầm mà không có sự chú tâm thì hoàn toàn vô ích. Thiền minh sát tuệ là một sinh hoạt tâm lý năng động.